Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, Fifth Step bước thứ 5. Khi Sunny nghĩ về điều đó, một stone sen, thánh đá, là một trong những hình dạng tốt nhất có thể để cậu cố gắng làm chủ bước thứ 5 của xe đầu đen. Vũ điệu bóng tối, ngay cả khi không tính đến bản chất của trận chiến chống lại Puppeteer. Kẻ điều khiển, xét cho cùng, Sen là cái bóng đầu tiên của cậu. Cô ấy đã ở bên cậu gần một thập kỷ, cứu mạng cậu vô số lần cũng như cậu đã cứu mạng cô ấy. Sen không chỉ là thuộc hạ trung thành nhất của cậu, mà còn là bạn đồng hành chiến đấu. Và ở nhiều thời điểm, là thầy của cậu. Có rất ít sinh vật trên thế giới mà cậu hiểu rõ hơn Sen. Không chỉ vậy, Sunny đã vô số lần đưa cô ấy vào vòng tay của bóng tối. Và khi sức mạnh của cậu củng cố cô ấy, cậu đã hiểu tường tận về các Stone Sen, thánh đá, cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngoài ra, Sunny còn có một mức độ thân thuộc nhất định với những sinh vật giống đá này. Rốt cuộc, cậu sử dụng giết xeo, vỏ ngọc bích và giết mantle, áo choàng ngọc bích. Một phần di sản của Nether đã trở thành một phần của cậu. Vì vậy, nếu Sunny muốn hóa thân thành một sinh vật khác đến mức biểu hiện các attribute thuộc tính của nó, một stone sen, thánh đá, là một lựa chọn tốt. Cậu đã làm chủ bước đầu tiên của xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, bằng cách theo bóng Nephis, người có phong cách chiến đấu mà cậu am tường nhất. Và bây giờ, cậu sẽ làm chủ bước thứ 5 bằng cách theo bóng Sen, người mà cậu quen thuộc đến mức độ chỉ có thể có giữa Sovereign of Death, bá chủ cái chết, và một trong những cái bóng của cậu. Điều này sẽ khác biệt hoàn toàn so với bất cứ điều gì cậu đã làm trước đây. Tất nhiên, Sunny có nhiều kinh nghiệm hóa thân thành người khác, nhưng đó chỉ đơn thuần là sự bắt chước. Ngay cả Shadow Spawn Form, dạng sinh vật bóng tối, dạng mà cậu đã làm chủ hơn bất kỳ dạng nào khác, cũng chỉ biến đổi ngoại hình và cấu trúc vật lý của cơ thể cậu. Phần còn lại của cậu, những thứ ẩn khuất, vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, hôm nay, Sunny phải đi sâu hơn nhiều vào việc nhập vai một người khác. Bắt chước sẽ không đủ, cậu phải trở thành hiện thực. Và vì thế, Sunny triệu hồi hình ảnh của Sen vào tâm trí và để xe đầu Colossus Cell, vỏ người khổng lồ bóng tối, vỡ vụn. Đồng thời, cậu giải phóng cái bóng của chính mình để chiếm giữ cùng một không gian. Cái bóng bao la của cậu trỗi dậy như một cơn sóng thần, cuộn trào, lơ lửng trên bờ vực của sự hiện hữu vật chất, nhưng chưa hoàn toàn hữu hình. Sunny tự đẩy mình vào một trạng thái tinh thần xa lạ, thay thế bản chất con người mình bằng một bản chất thuộc về người khác. Cậu không phải là một sinh vật bằng xương bằng thịt sinh ra ở ngoại ô NQSC. Cậu cũng không phải là cái bóng của người đàn ông phàm trần đó. Ta được sinh ra ở Underworld, thế giới ngầm, sâu trong các đại sảnh hang động của lãnh địa tăm tối của mình. Đứa con cuối cùng của Forgotten God, vị thần bị lãng quên, đã tạo ra Sunny từ đá để dập tắt ngọn lửa đang cháy trong trái tim đầy oán hận của mình. Tuy nhiên, ngọn lửa đó chỉ càng nóng hơn. Được thiết kế để mang lại hòa bình, Sunny và các anh chị em của mình thay vào đó lại được sinh ra trong một cuộc chiến bất tận. Ta được nuôi dưỡng trên chiến trường. Cậu tự hào, cậu mạnh mẽ. Cậu là một chiến binh, cậu thành thạo mọi hình thức chiến đấu, đã sử dụng đủ loại vũ khí để gây chiến với các vị thần. Trên hàng nghìn chiến trường đẫm máu, vô số vũ khí đã cất lên bài ca trong tay cậu, và bằng cách lắng nghe những bài ca lạnh lẽo của chúng, cậu cũng đã học cách biến mình thành một vũ khí. Ta không biết đầu hàng, có những sinh vật ngoài kia có thể tiêu diệt cậu, tuy nhiên, không có ai có thể bắt cậu phải quỳ gối. Cơ thể giống đá của cậu gần như không thể phá hủy. Tinh thần cậu bất khuất. Niềm tin của cậu vững chắc như núi, trong như pha lê. trái tim hung dữ của cậu không biết khuất phục, chỉ có lòng trung thành. Cậu là một đứa trẻ mồ côi, người tạo ra cậu đã chết từ lâu, và tất cả anh chị em của cậu đều đã bị phá hủy hoặc bị corruption. Sự tha hóa, nuốt chửng. Bây giờ, Sunny đơn độc, cô đơn, bị bỏ rơi, cho đến khi Sunny từ từ hiện hữu, thịt của cậu không phải là đá cũng không phải là thịt. Thay vào đó, nó là một thứ gì đó ở giữa, sở hữu phẩm chất giống đá tương tự như giáp mantle, áo choàng ngọc bích, thay vì một trái tim, một lò lửa thần thánh cháy trong lồng ngực cậu, thay vì máu, bụi hồng ngọc chảy trong huyết quản cậu, những sợi kim cương mỏng đến không tưởng thấm vào cơ thể cậu như những dây thần kinh, tạo thành một mảng ma thuật phức tạp và tuyệt đẹp. Essence, tinh chất, chảy qua chúng, mang lại cho cậu sự sống, mang lại cho cậu sức mạnh. Ta là một stone sen, thánh đá, cái bóng bao la cuối cùng cũng hiện hình thành một người khổng lồ bóng tối, cao ít nhất 200 mét so với mặt đất. Cơ thể mạnh mẽ của cậu được bọc trong một bộ giáp đen đáng sợ, do chính Prince of the Underworld, hoàng tử của Underworld, cha cậu rèn nên. Hai luồng sáng đỏ rực đang cháy trong bóng tối ẩn sau tấm che mặt của mũ giáp cậu. Cơ thể giống đá của cậu nặng như núi, nhưng cũng có thể trở nên nhẹ như lông vũ. Mọi chuyển động của cậu đều mang sức nặng kinh người. Và được Evening Star, sau hôm, củng cố, cậu cảm thấy như mình có thể xé nát thế giới. Tâm trí cậu sâu thẳm và không thể dò được. Ý chí cậu bất khuất. Sunny biết lúc đó cậu đã thành công. Cậu đã bắt chước được các attribute, thuộc tính và ability, khả năng của một stone sen, thánh đá, battle master, bậc thầy chiến đấu, steward, kiên cường và những thứ còn lại. Một số trong số chúng như Flame of Divinity, ngọn lửa thần thánh và Underworld Armament, vũ khí thế giới ngầm, cậu đã sở hữu, nhưng bây giờ chúng thấm vào con người cậu một cách khác biệt. Cậu bây giờ là một sinh vật tương tự như sen, nhưng không phải là chính sen. Rốt cuộc, các stone sen, thánh đá, là những cá thể, giống như con người vậy. Mỗi người trong số họ sở hữu những kỹ năng độc đáo của riêng mình và đi theo con đường riêng của mình. Và trong khi họ chia sẻ những mối quan hệ tự nhiên, ví dụ như mối quan hệ với bóng tối thực sự, họ không giống nhau. Sen là một Transcendent Devil, quỷ dữ siêu việt, chỉ huy bóng tối thực sự và gần đây đã học cách kiểm soát khái niệm hư vô để thúc đẩy mục tiêu của mình. Trong khi đó, Sunny là một Supreme Titan, Titan tối thượng, chỉ huy bóng tối. Vì vậy, Stone Sen, thánh đá, mà cậu đã trở thành cũng là một Supreme Titan, Titan tối thượng, và một người cai trị bóng tối. Bước thứ 5 đã hoàn thành, mọi thứ đều như lẽ ra phải thế. Không, vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Tại sao ta lại không có vũ khí? Vươn vào bóng tối, Sunny kéo ra một thanh kiếm khổng lồ và một chiếc khiên khổng lồ. Nhìn lên cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, và bóng ma sacred, thiêng liêng, đang chiến đấu với nhau. Cậu giơ kiếm lên và đập hai lần vào vành khiên. Mỗi cú đập vang vọng trên ngọn núi đang sụp đổ như tiếng chuông của một chiếc cồng khổng lồ, tuyên bố quyết tâm không thể lay chuyển của mình với thế giới, thách thức bất cứ ai dám chống lại cậu, và báo hiệu cái chết và sự hủy diệt cho kẻ thù của mình. Hết chương.